A Phượng sắc mặt băng lãnh, nàng trực tiếp một quyền hướng phải oanh ra. Oanh! Trường đao mạnh mẽ bị cổ lực lượng này bức ngừng. Mà đúng lúc này, trường đao về sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, nàng tay phải đột nhiên bắt lấy chuôi đao, sau đó xoay tròn. Ầm! A Phượng liền lùi lại 10 trượng trở lại. A Phượng nhìn về phía cô gái trước mặt, nữ tử mặc một bộ màu đen váy dài, trên váy dài, vẽ lấy một đầu sinh động như thật màu đen phượng hoàng hai mắt như điện, ngạo thị hết thảy. A Phượng nhíu mày, ngươi là người phương nào, chưa từng thấy qua ngươi. Nữ tử không để ý tới A Phượng, mà là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó chính là Diệp Huyền cùng Tả Thanh giao chiến địa phương, mà giờ khắc này, hai người chiến đấu đã kết thúc. Giữa sân tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Diệp Huyền trên thân, bởi vì nơi đó chỉ còn lại có hắn. Nhìn thấy một màn này, A Phượng vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, nàng hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, mà váy đen nữ tử đột nhiên biến mất. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, A Phượng ngừng ngay tại chỗ. A Phượng vẻ mặt dữ tợn, nàng hai tay nắm chặt, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Nhưng mà vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía sau nàng vang lên, lui ra. A Phượng quay người nhìn Hầm Hầm Mạc Tà, ngươi nhìn xem hắn chết. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Mạc Tà sau lưng vang lên, A Phượng. Nghe được đạo thanh âm này, A Phượng lập tức ngây ngẩn cả người. Giữa sân mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Mọi người nhìn về phía Mạc Tà sau lưng, nơi đó, một tên nam tử đi ra, cái này người. Chính là cái kia Tả Thanh, chỉ bất quá thời khắc này Tả Thanh vẻ mặt cực kỳ tái nhợt, một điểm huyết sắc cũng không, mà lại vô cùng suy yếu. A Phượng kinh ngạc nhìn xem Tả Thanh, ngươi. Tả Thanh nói khẽ, còn chưa có chết. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, ngươi thắng. Nơi xa, Diệp Huyền cầm trong tay trường kiếm chống đất, cả người thoạt nhìn cũng là mỏi mệt vô cùng. Tại vừa rồi. Hắn lợi dụng không gian đạo tắc bắt đầu điên cuồng phá hủy 4 phía trong vòng 100 trượng linh khí, mà ở chung quanh linh khí bị hắn triệt để phá hủy về sau, hắn một kiếm chém giết Tả Thanh, giả thân. Như hắn sở liệu, không có linh khí, này, giả thân cũng không còn cách nào phục sinh. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía bên cạnh váy đen nữ tử, hắn hơi kinh ngạc, ngươi. Người trước mắt này, hắn tự nhiên nhận biết. Chính là Thanh Thương Giới Liên Vạn Lý. Đối với nữ tử này, hắn chưa bao giờ quên qua. Liên Vạn Lý cười nói, rất kỳ quái. Diệp Huyền gật đầu. Liên Vạn Lý mỉm cười, nghe nói ngươi tại đây bên trong, liền tới tìm ngươi. Diệp Huyền sửng sốt, tìm ta làm cái gì? Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn, chơi a. Diệp Huyền vô ý thức hỏi, chơi cái gì? Liên Vạn Lý nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi muốn chơi cái gì? Diệp Huyền. Lúc này, Liên Vạn Lý quay người nhìn về phía cách đó không xa A Phượng, chúng ta chơi đùa. A Phượng cười lạnh, đang có ý đó. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp một cái bước xa liền xông ra ngoài. Liên Vạn Lý mỉm cười, tay cầm thanh long đao hướng phía trước xông lên, một chém. Oanh! Tên là A Phượng nữ tử trong nháy mắt bị trảm lui, thế nhưng sau một khắc. Nàng lại lần nữa liền xông ra ngoài. Nhìn xem giao thủ hai người, Diệp Huyền trong lòng có chút khiếp sợ, bởi vì Liên Vạn Lý thực lực so với trước đó mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Rất mạnh. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, trưởng thành không chỉ là hắn, mình tại trưởng thành lúc, người khác cũng đang trưởng thành. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Mạc Vân Khởi đám người, cũng không biết bọn hắn như thế nào. Bất quá hẳn là không kém, dù sao, hắn nhưng là đưa đi không ít tử nguyên tinh cùng với đồ tốt. Mạc Vân Khởi đám người không thể so này người của thiên vực kém, bọn hắn kém chẳng qua là tài nguyên. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, cách đó không xa, cùng thiên sát cùng với địa sát hai người ngã xuống. Tán thiên trường thành phía trên, chiến quân bọn người không có xuất thủ cứu giúp. Cũng không là bọn hắn vô tình, tại đây bên trong. Vị ương tinh vực cùng hoang tộc đều tại tuân thủ một quy củ. Đơn đấu, sinh tử tự phụ, người ngoài không nhúng tay vào. Đã từng, vì Ương Tinh Vực cũng chém giết qua rất nhiều hoang tộc người, mà hoang tộc đồng dạng không có ra tay. Mà lại, cũng cứu không được. Bởi vì một phương xuất thủ cứu giúp, một phương khác nhất định có người ra tới ngăn cản. Hết sức tàn nhẫn, nhưng lại không thể làm gì. Nhìn trên mặt đất cái kia hai bộ thi thể rất lâu, cuối cùng, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cái kia thiên sát, chúng ta chơi đùa. Thiên sát nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ngươi vừa rồi thụ thương, ta cũng bị thương, hết sức công bằng. Thiên sát nhìn xem Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, nhưng mà vào lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên quay người rời đi. Diệp Huyền sau lưng, cái kia thiên sát còn tại sông, nhưng là hướng về phía, khi hắn đi vào Diệp Huyền sau lưng lúc, đầu hắn lại là rớt xuống. Vô thanh vô tức rớt xuống. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người lời nói thật. Cách đó không xa, Mạc Tà nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mặt không biểu tình. Vừa rồi, giữa sân chỉ có mấy người thấy Diệp Huyền là thế nào xuất kiếm, hắn chính là một cái trong số đó. Mạc Tà bên cạnh, Tả Thanh trầm giọng nói, không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Mạc Tà nói khẽ, hắn thi triển bí pháp. Cái kia bí pháp nhường kiếm của hắn nhanh ít nhất gấp 5 lần không chỉ, cái tốc độ này, thiên sát ngăn không được. Tả Thanh vẻ mặt có chút khó coi, gấp 5 lần, đây chẳng phải là vô địch. Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền, hắn hiện tại hết sức suy yếu, tùy tiện một người đều có thể đủ tùy tiện chém giết hắn. Tả Thanh yên lặng. Hiện tại là Diệp Huyền suy yếu nhất thời điểm, mà lúc này đây, bọn hắn lại không thể ra tay. Bởi vì Diệp Huyền đã chạy mất rồi. Coi như không có chạy, bọn hắn cũng sẽ không ra tay, loại thời điểm này ra tay, mà Kha tộc không thể nghi ngờ sẽ bị vị Ương Tinh Vực xem thường. Vị Ương Tinh Vực thua nổi, mà Kha tộc cũng thua được. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Ma Kha tộc gọi là A Phượng nữ tử liên tục lùi lại, này vừa lui, trực tiếp lui trọn vẹn trăm trượng. A Phượng vừa dừng lại, khóe miệng nàng chính là tràn ra một vệt máu tươi. Đối diện, Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua A Phượng, cười nói, bổn vương đao, có thế lợi hại. A Phượng gắt gao nhìn chằm chằm Liên Vạn Lý, Liên Vạn Lý tay trái nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai tóc hoa, cười nói, nhìn ngươi như vậy có thể là không phục. A Phượng cười gằn nói, không phục. Liên Vạn Lý gật đầu, bổn vương tới đánh phục ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng dẫn theo trường đao chính là hướng phía A Phượng vọt tới, nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, những nơi đi qua, không gian rung động. A Phượng vẻ mặt dần dần dữ tợn, nàng hai tay đột nhiên hướng mặt đất vỗ. Oanh! Toàn bộ mặt đất ầm ầm vỡ tan, sau một khắc, một đạo tàn ảnh từ giữa sân chợt lóe lên. Này đạo tàn ảnh về sau, là vô số tàn ảnh. Nơi xa, Liên Vạn Lý cổ tay chuyển một cái, đề đao từ trên xuống dưới liền là một bổ, đánh chết ngươi. Một đao hạ xuống. Suy. Không gian tựa như giấy, trực tiếp bị xé nứt ra. A Phượng hai quả đấm đột nhiên oanh ra, gầm thét, phá. Oanh. Bốn phía không gian bỗng nhiên rung lên, sau một khắc, một bóng người liên tục lùi lại. Bóng người này, chính là cái kia A Phượng. Mà cái kia A Phượng vừa dừng lại một cái, cách đó không xa Liên Vạn Lý trong tay thanh long đao đột nhiên hướng lên trước mặt liền là ném một cái. Suy. Trường đao xẹt qua, không gian xé rách, từng đạo âm thanh bén nhọn không ngừng vang lên. A Phượng ngẩng đầu nhìn về phía chui này trường đao, phát giác được trường đao bên trong mang theo lực lượng cường đại, nàng sắc mặt nghiêm túc dâng lên, sau một khắc, nàng hai tay đột nhiên hợp lại, này hợp lại. Trước mặt nàng hai bên không gian bắt đầu tầng tầng co vào, cuối cùng hình thành một đạo thật dày không gian bích lũy ngăn tại trước mặt. Lúc này, Liên Vạn Lý đao đến. Oanh! Không gian bích lũy kịch liệt rung lên, sau đó bắt đầu từng khúc sụp đổ. Bất quá, ngay tại trường đao phá không gian bích lũy lúc, A Phượng hai tay đột nhiên hợp ở thanh long đao, sau một khắc, nàng hai tay theo thanh long đao hướng xuống mặt liền là vạch một cái, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đi vào Liên Vạn Lý trước mặt, sau đó nàng lấy tay làm đao, đột nhiên hướng phía Liên Vạn Lý phần bụng cắt tới. Nhưng mà, Liên Vạn Lý tốc độ càng nhanh, tại A Phượng tay còn chưa tiếp xúc đến Liên Vạn Lý phần bụng lúc, Liên Vạn Lý tay chính là đã bóp lấy nàng yết hầu. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Liên Vạn Lý dẫn theo A Phượng yết hầu hướng mặt đất đột nhiên liền là một đập. Âm. Mặt đất kịch liệt rung lên. Sau một khắc, Liên Vạn Lý một cước đột nhiên đá vào A Phượng phần bụng. Âm. A Phượng cả người trong nháy mắt bay đến mấy trăm trượng bên ngoài, tiếp theo, Liên Vạn Lý tay phải cách không đột nhiên nhấc lên, đề đầu. Thanh âm hạ xuống, A Phượng đầu trực tiếp theo trên cổ bay lên. Máu tươi như trụ. Liên Vạn Lý lạnh lùng nhìn thoáng qua mặt đất bên trên A Phượng thi thể, sau đó dẫn theo trường đao quay người rời đi. Một bên, Mạc Tà nhìn cách đó không xa A Phượng thi thể, yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía đối diện xa xa Liên Vạn Lý, nhưng vào lúc này, phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang thanh âm. Giờ khắc này, tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Giờ này khắc này bọn hắn mới nhớ tới, trên trời còn có một cái chiến trường. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lấy chân trời, nơi đó, là vị ương tinh vực cùng Ma Kha tộc chí cường giả giao thủ chỗ, nếu như nơi đó quyết ra thắng bại, như vậy, hết thảy đều đưa hết thảy đều kết thúc. Bởi vì, song phương thiên tài coi như thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng cải biến chiến cuộc. Chân trời một rung động dồn dập. Phía dưới, tất cả mọi người đang đợi. Mà Diệp Huyền đã trở lại trong nhà đá. Chữa thương. Hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt chữa thương, sau đó ngủ lấy một trận. Bởi vì lúc trước đánh với Tả Thanh một trận, đối với hắn tiêu hao là vô cùng lớn, mà phía sau vì khoảnh khắc thiên sát, hắn càng là không tiếc trực tiếp vận dụng bí thuật, mà bí thuật là sẽ cắn trả. Hắn bây giờ đang ở bị cắn trả. Toàn bộ thân thể cực độ mỏi mệt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới một chút khí lực cũng không có, tự như là bị rút khô máu tủy, quá khó tiếp thu rồi. Hấp thu. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng hấp thu tử nguyên tinh, theo liên tục không ngừng tử nguyên tinh năng lượng tiến vào trong cơ thể, Diệp Huyền lúc này mới cảm giác thân thể hơi khá hơn một chút. Lúc này, Liên Vạn Lý đi đến. Liên Vạn Lý đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, ngươi so với trước có thế mạnh không ít. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Vạn Lý, mỉm cười, ngươi cũng là. Liên Vạn Lý nhìn xem Diệp Huyền, lắc đầu, ngươi rời đi thanh thương giới trước đó, vậy mà không cùng ta chào hỏi, ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Diệp Huyền cười khổ, lúc ấy đi quá mau. Nói xong, hắn dừng một chút, vội vàng lại nói, ngươi làm sao lại tới đây? Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn, tới tìm ngươi. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, tìm ta làm cái gì? Liên Vạn Lý khóe miệng hơi nhếch lên. Ngươi đoán. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Liên cô nương. Ngươi không phải là đối ta có ý nghĩ gì chứ? Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn, sau một khắc, nàng tay phải đối Diệp Huyền đột nhiên liền là nhấc lên, cầm đầu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cầm đầu. Theo Liên Vạn Lý câu nói này hạ xuống, Diệp Huyền cả người trực tiếp bị nàng nhấc lên, bất quá, đầu cũng không có tách ra. Liên Vạn Lý dẫn theo Diệp Huyền, cười tủm tỉm nói, bổn vương cả đời chưa bao giờ thấy qua da mặt dày như vậy người. Diệp Huyền. Liên Vạn Lý buông xuống Diệp Huyền, sau đó nói, thương thế tốt lên về sau, chúng ta đánh một trận. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong nhà đá, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói, nhìn thấy cố nhân loại cảm giác này thật rất tốt. Giờ khắc này, hắn càng thêm tưởng niệm Mạc Vân Khởi đám người. Cũng không biết mấy tên kia như thế nào. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, tiếp tục bắt đầu chữa thương. Liên Vạn Lý rời đi phòng đá về sau, đi vào trên tường thành, giờ phút này, tất cả mọi người tại nhìn về chân trời hư không bên trong. Liên Vạn Lý ngẩng đầu nhìn về phía trên không, nói khẽ, đánh thật sự là kịch liệt đâu. Đúng lúc này, hư không đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Bạch Tiên Sinh đám người xuất hiện trên không trung. Bạch tiên sinh cầm đầu, sau lưng hắn, là Lý Trường Phong đám người. Giờ phút này, Lý Trường Phong đám người vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đặc biệt là Lý Trường Phong, hắn là lần đầu tiên cùng Ma Kha tộc cường giả giao thủ, đối phương mạnh mẽ vượt qua hắn đoán trước. Bạch tiên sinh nhìn về phía trước mặt cách đó không xa một người đàn ông tuổi trung niên, nói khẽ, Mạc Cửu, các ngươi này thêm chút sức lượng mong muốn chinh phục vị ương tinh vực, giống như không quá thuận đi. Tên là Mạc Cửu nam tử trung niên cười nói, đừng vội, vừa mới bắt đầu đâu. Đúng lúc này, giữa sân mấy vạn dặm bên trong không gian trong nháy mắt nổ tung thành mạng nhện hình. Tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt. Rất nhanh, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cách đó không xa không gian đột nhiên nứt ra, một nam một nữ trống rỗng xuất hiện, nữ chính là vị ương thiên, mà nam, thì là Ma Kha tộc tộc trưởng Mạc Thiên Xích. Mạc Thiên Xích tay phải chắp sau lưng, hắn nhìn xem vị ương thiên, mặt không biểu tình. Vị ương thiên khóe miệng mang theo một tia trào phúng, Mạc Thiên Xích, nguyên lai tưởng rằng ngươi ta sẽ đánh một trận đàng hoàng, không nghĩ tới ngươi cấu kết dị vực chơi trò hề này, nói thật, so với ngươi năm đó phụ thân, ngươi kém cũng không phải một chút. Ít nhất, hắn năm đó là cùng ta đơn đấu chiến đến chết. Mạc Thiên Xích mặt không biểu tình, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, vị ương thiên đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Mạc Thiên Xích quanh mình không gian kịch liệt trung lên, ngay sau đó, Mạc Thiên Xích liên tục lùi lại gần trăm trượng. Vị ương thiên đang muốn tiếp tục ra tay, vào thời khắc này, nàng không gian bốn phía đột nhiên kịch liệt trung lên, ngay sau đó, nàng bốn phương tám hướng không gian đột nhiên nứt ra, từng sợi màu đen nhánh xiềng xích từ này chút đen kịt không gian chi bên trong bay ra, này chút xiềng xích màu đen phong tỏa ngăn cản vị ương thiên chung quanh chỗ có không gian, cùng lúc đó, trên không trung bốn phía, xuất hiện bốn tên thân mặc hắc bào người. Này bốn tên người áo đen mỗi một người trong tay trái. Đều nắm một bản thật dày màu đen cổ thư, mà tại bọn hắn trong tay phải, thì là nắm một cây pháp trượng màu đen. Nhìn thấy bốn người này, phía dưới Bạch tiên sinh đám người sắc mặt lập tức nhất biến, Thánh Vu Sư. Nghe được Bạch tiên sinh, tại bên cạnh hắn Lý Trường Phong nhíu mày, có ý tứ gì? Bạch tiên sinh vẻ mặt có chút khó coi, đến từ dị vực chí cường giả, thông hiểu đủ loại bí thuật cùng với thượng cổ bí thuật. Cung chủ hiện tại có một sợi phân thân bị kéo ở. Nói đến đây, hắn quyết định thật nhanh, ra tay. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa ra tay, cách đó không xa Mạc Cửu đám người đột nhiên ngăn tại trước mặt bọn hắn. Mạc Cửu nhếch miệng cười một tiếng, Bạch tiên sinh, ngươi vẫn là lưu tại nơi này cho thỏa đáng. Bạch tiên sinh nghiêng đầu, vị ương vệ. Bạch tiên sinh thanh âm hạ xuống, Bạch tiên sinh sau lưng cách đó không xa đột nhiên xuất hiện bốn tên người áo đen, này bốn tên người áo đen đều là tay phải cầm cự kiếm, tay trái cầm khiên tròn. Mà cầm đầu, chính là A Quỷ. Vị ương vệ, vị ương tinh vực bồi dưỡng ra được kiệt xuất nhất chiến sĩ. A Quỷ mang theo bốn người sau lưng hướng thẳng đến trên không cái kia bốn tên người áo đen vọt tới. Cách đó không xa, Mạc Cửu đột nhiên nói, Ma Kha chiến tướng ở đâu? Theo Mạc Cửu thanh âm hạ xuống, chính tên người mặc màu mực khôi giáp, cầm trong tay trường thương cường giả đột nhiên xuất hiện tại A Quỷ đám người trước mặt. Ma Kha chiến tướng. Bạch tiên sinh vẻ mặt có chút khó coi, này Ma Kha chiến tướng, là Ma Kha tộc tinh nhuệ nhất chiến sĩ, năm đó, liền là Ma Kha tộc vị tộc trưởng kia tăng thêm 12 vị Ma Kha chiến tướng mạnh mẽ chặn hắn cùng vị ương thiên. Bạch tiên sinh đối diện, Mạc Cửu cười nói, đều lưu tại nơi này. A Quỷ đột nhiên dẫn theo lưỡi hái vọt tới. Đại chiến bắt đầu. Mạc Cửu nhìn thoáng qua cùng Ma Kha chiến tướng đứng chung một chỗ A Quỷ, nói khẽ, này A Quỷ, vẫn là như vậy có thể đánh A. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh, đừng suy nghĩ. Lần này, ta Ma Kha tộc làm chu toàn chuẩn bị. Để cho chúng ta đến xem, vị này vô địch vị ương cung chủ có thể hay không chịu đựng được. Bạch tiên sinh không để ý tới Mạc Cửu, hắn nhìn về phía trên không vị ương thiên, giờ phút này, vị ương thiên đã bị những cái kia xiềng xích màu đen tầng tầng bao bọc, mà cái kia bốn cái áo bào đen Thánh Vu Sư đang ở lẩm bẩm cái gì. Vị ương thiên nhìn thoáng qua bốn phía. Sau một khắc, nàng đấm ra một quyền. Oanh! toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên, những cái kia màu đen xích sắt trực tiếp bị đánh rách tả tơi, thế nhưng trong nháy mắt chính là được chữa trị, mà xích sắt bên trong, đột nhiên tản ra một cổ khí tức quỷ dị. Theo những khí tức này xuất hiện, vị Ương Thiên chân mày to cau lại lên, bởi vì nàng cảm giác được tuổi thọ của mình đang ở tốc độ cao xói mòn. Vị Ương Thiên lông mày cau lại, thường cổ bí thuật sao? Nói xong, nàng nhìn thoáng qua những cái kia xích sắt phía trên, trải rộng đủ loại quỷ dị phù văn. Vị Ương Thiên cười lạnh, mỗi một cây xiềng xích đều là tạo hóa cảnh bảo vật, thường cổ bí thuật tăng thêm nhiều như thế tạo hóa cảnh bảo vật. Không thể không nói, các ngươi vì giết ta, thật chính là phí hết tâm tư a. Cách đó không xa, Ma Kha tộc tộc trưởng Mạc Thiên Xích lãm đạm nói, vị Ương cung chủ thực lực siêu phàm, chúng ta tự nhiên không dám khinh thường. Vị Ương Thiên hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, nàng hai tay chậm rãi nâng lên, sau một khắc, bốn phía bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Mạc Thiên Xích hai mắt hơi híp lại. Mà cách đó không xa cái kia bốn vị thánh vu sư vội vàng gia tốc đọc chú ngữ, rất nhanh, vị Ương Thiên bốn phía xuất hiện một cổ lực lượng thần bí. Vị Ương Thiên đột nhiên nói khẽ, diệt. Nói xong, nàng hai tay nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép. Theo vị Ương Thiên thanh âm hạ xuống, nàng bốn phía không gian vậy mà bắt đầu yên diệt. Nhìn thấy một màn này, trong đó một tên thánh vu sư vẻ mặt lập tức nhất biến, giúp ta nhóm một chút sức lực. Thánh vu sư thanh âm hạ xuống, cách đó không xa Mạc Thiên Xích tay phải vung lên, trong nháy mắt, một thanh to lớn dù đen bao phủ lại vị Ương Thiên, dù đen bao phủ xuống, không gian trực tiếp ảm đạm dâng lên, giống như là bị hủ thực. Cùng lúc đó, vị Ương Thiên không gian bốn phía đột nhiên bắt đầu tầng tầng áp súc, cái kia yên diệt tốc độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, thế nhưng cũng không có biến mất, chẳng qua là yên diệt tốc độ trở nên chậm chạp. Mạc Thiên Xích nhìn về phía bốn tên thánh vu sư, tăng thêm tốc độ. Bốn tên thánh vu sư trong miệng đọc chú ngữ bắt đầu tăng thêm tốc độ, rất nhanh, vây khốn vị Ương Thiên những cái kia xích sắt bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, không chỉ như thế, thiên địa tại thời khắc này đều tại bắt đầu rung rẩy động. Mà bốn phía, vô số núi cao vậy mà bắt đầu vỡ tan. Thường cổ bí thuật, có thể dẫn thiên địa chi biến. Nhìn thấy một màn này. Giữa sân Bạch Tiên Sinh đám người sắc mặt đều là trầm xuống. Bị vây quanh vị Ương Thiên lại là vẻ mặt bình tĩnh vô cùng, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia bốn tên thánh vu sư, sau một khắc, nàng tay phải đột nhiên mở ra, rất nhanh, tại Tán Thiên Trường thành vùng trời, vô số lôi điện đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời sấm sét vang dội, phản phất tận thế hàng lâm. Vị Ương Thiên đột nhiên ngẩng đầu, tay ngọc đối trên không nhẹ nhàng vừa nắm. Rơi. Oanh. Hư không bên trên, vô số lôi điện tự như mưa sa chiếu nghiêng xuống. Nhìn thấy một màn này, Mạc Thiên Xích sắc mặt biến hóa, sau một khắc, hắn phóng lên tận trời đi vào trên không, hai tay của hắn hư nhất, trong lúc nhất thời, bốn phía vô số khí cấp tốc tụ tập, cuối cùng tạo thành một đạo thật dày lá chắn, mà này lớp bình phong mạnh mẽ chặn những cái kia lôi điện, bất quá, Mạc Thiên Xích vẻ mặt lại là dần dần tái nhợt, rõ ràng. Hắn có chút cố hết sức. Lúc này, Bạch Tiên Sinh liền muốn xuất thủ, mà một người đàn ông tuổi trung niên lại là cản ở trước mặt hắn. Bạch Tiên Sinh nhìn xem nam tử trung niên, Mạc Tiêu. Mạc Tiêu cười nói, Bạch Tiên Sinh, hôm nay ngươi ta, ai cũng ra không được tay. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa vị Ương Thiên vị trí, tộc ta tốn hao như thế lớn đại giới, nàng hôm nay phải chết. Nơi xa. Màu đen xích sắc bên trong, vị Ương Thiên không gian bốn phía vậy mà bắt đầu mờ đi, cùng lúc đó, thân thể nàng cũng tại bắt đầu dần dần bắt đầu mơ hồ. Vị Ương Thiên bên cạnh, một tên thánh vu sư đột nhiên cười gằn nói, vị Ương Thiên, ta dị vực ban đầu chỉ muốn cái kia Diệp Huyền chết, mà ngươi lại nhiều lần hộ nàng, còn đánh vào ta dị vực, giết ta dị vực vô số cường giả, hôm nay, lão phu liền muốn ngươi máu tại trả bằng máu, ngươi. Nhưng vào lúc này, nói chuyện sau lưng lão giả, nơi đó không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một nữ tử đi ra. Người tới, chính là vị Ương Thiên phân thân, mà tại vị Ương Thiên phân thân trong tay, dẫn theo một khỏa đẫm máu đầu. Viên này đầu, chính là trước đó đi cản vị Ương Thiên cái vị kia Ma Kha tộc cường giả. vị Ương Thiên phân thân tiện tay ném một cái kia viên đẫm máu đầu từ trên không rơi xuống phía dưới, sau một khắc, người nàng đột nhiên biến mất. Mà bị nhốt vị Ương Thiên đột nhiên song mắt đóng lại, sau một khắc, nàng hai mắt đột nhiên mở ra, tay phải hướng phải liền là vỗ. Oanh! Những cái kia màu đen xích sắt ầm ầm vỡ tan. Mà cái kia bốn tên thánh vu sư tức thì bị chấn hướng về sau liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui mấy trăm trượng xa. Rút lui. Trong đó một tên thánh vu sư quyết định thật nhanh, trực tiếp xoay người rời đi, còn lại ba người cũng là lập tức đi ngay, đi không chút do dự. Rút lui. Cách đó không xa, vị Ương Thiên khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, người nàng đột nhiên biến mất, sau một khắc. Nơi xa cuối chân trời chính là truyền đến bốn đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Rất nhanh, vị Ương Thiên xuất hiện lần nữa tại giữa sân, nàng tầm mắt rơi vào Mạc Thiên Xích trên thân, người sau biến sắc, đang muốn nói chuyện, vị Ương Thiên đưa tay liền là một chưởng. Oanh! Mạc Thiên đi vị trí không gian trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp rơi vào không gian trong hắc động, bất quá đúng lúc này, một cái tay đột nhiên xuất hiện tại vùng không gian kia trong hắc động. Rất nhanh, Mạc Thiên Xích bị cái tay này kéo ra ngoài. Lúc này, vị Ương Thiên trước mặt, xuất hiện một lão giả. Lão giả lưng còng, cầm trong tay một cây nhánh cây quải trượng, cả người thoạt nhìn cực kỳ già nua. Bị lão giả cứu ra Mạc Thiên Xích vội vàng hướng lấy lão giả thi lễ, gặp qua lão tổ. Lưng còng lão giả nói khẽ, như nàng nói, ngươi so với phụ thân ngươi, xác thực kém không phải một điểm. Mạc Thiên Xích vẻ mặt lập tức có chút khó coi. Lưng còng lão giả nói, muốn chinh phục vị Ương tinh vực, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình, hiểu chưa? Mạc Thiên Xích liền vội vàng gật đầu, sau đó cung kính đứng ở sau lưng. Lưng còng lão giả tầm mắt rơi vào vị Ương Thiên trên thân, vị Ương, lần này, các ngươi sẽ thua tại thế hệ tuổi trẻ lên. Nói xong, hắn cúi đầu xem hướng phía dưới Mạc Tà, cũng nên ngươi ra tay rồi. Mạc Tà mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tán Thiên Trường Thành, vị Ương tinh vực, thế hệ tuổi trẻ, có không người đánh một trận. Nói xong, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, không bằng cùng lên đi. Cùng tiến lên. Theo Mạc Tà thanh âm hạ xuống, giữa sân đột nhiên an tĩnh lại. Cuồng vọng. Không thể không nói, Mạc Tà câu nói này rất ngông cuồng. Trường Thành người làm sao có thể nhẫn. Rất nhanh, một tên nam tử từ trên thành bay ra, nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia Mạc Tà đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, tay hắn đã bóp lấy tên nam tử kia yết hầu. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Mạc Tà tay phải hơi hơi dùng sức. Răng rắc. Nam tử đầu trực tiếp theo trên cổ rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Tán Thiên Trường Thành bên trên mọi người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Miễu sát. Đây là trực tiếp miễu sát. Mạc Tà tiện tay đem cái kia cái đầu người vứt trên mặt đất, nói khẽ, vị kế tiếp. Trên tường thành, Chiến Thiên đám người nhìn về phía một bên khác, nơi đó, Chu Sinh Sinh còn tại cùng dị vực cái vị kia thiên tài chiến đấu, hai người theo bắt đầu đánh đến bây giờ, đều không có phân ra thắng bại. Lúc này, tên trọc muốn đi xuống, bất quá lại bị Chiến Quân ngăn lại. Chiến Quân nhìn về phía tên trọc, lắc đầu. Chớ đi chịu chết. Tên trọc thấp giọng thở dài, so chết càng đáng sợ chính là không có người xuống. Nói xong, hắn trực tiếp vọt ra khỏi thành tường, bất quá đúng lúc này, nơi xa chân trời, một bóng người chạy như bay đến. Khi nhìn thấy người tới lúc, giữa sân tất cả mọi người lập tức sôi trào lên. Rất nhanh, một tên nam tử mặc áo trắng xuất hiện tại cái kia Mạc Tà trước mặt. Bạch y nam tử ước chừng hơn 20 tuổi. Một bộ áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần, trong tay hắn, nắm một thanh ngân thương, đầu mũi thương, một điểm hàn mang nhanh chóng. Tiết Bạch Y. Mà sau lưng Tiết Bạch Y, còn có một người, cái này người thân mặc màu đen cẩm bào, trong tay nắm một thanh màu đen quạt xếp, khóe miệng mang theo một tia tà mị. Mạc Tà nhìn về phía Tiết Bạch Y, nói khẽ, chờ ngươi đã lâu. Tiết Bạch Y nhìn về phía Mạc Tà. Nghe nói ngươi chính là Ma Kha tộc đệ nhất thiên tài. Mạc Tà cười nói, hư danh mà thôi. Tiết Bạch Y nói, hy vọng ngươi không nên quá yếu. Thanh âm hạ xuống, hắn trường thương đột nhiên đâm ra. thương nhanh như điện, nhanh đến mắt trần không thể nhận ra. Nhưng mà rất nhanh, Tiết Bạch Y vẻ mặt biến. Bởi vì hắn một thương này, trực tiếp bị Mạc Tà hai ngón tay kẹp lấy. Giữa sân, tất cả mọi người tại gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tà. Tiết Bạch Y sau lưng cái kia cẩm bào nam tử giờ khắc này trên mặt tà mị nụ cười cũng đã biến mất. Tiết Bạch Y trước mặt, Mạc Tà nói khẽ, nếu như chỉ là tốc độ như vậy, vậy liền thật để cho ta có chút thất vọng. Thanh âm hạ xuống, hắn hai ngón tay nhẹ nhàng chấn động. Âm. Trường thương kịch liệt rung lên, một cổ lực lượng cường đại theo trường thương hướng phía Tiết Bạch Y bao phủ mà đi. Tiết Bạch Y vẻ mặt không thay đổi. Tay hắn về sau co rụt lại, dùng lòng bàn tay chống đỡ đuôi thương, sau đó đột nhiên hướng phía trước liền là chấn động. Oanh! Hai cổ cường đại lực lượng trực tiếp bộc phát ra, mà lúc này, Tiết Bạch Y nghiêng người lóe lên, này lóe lên, một nắm đấm giáng vào hắn mặt mà qua, mà khi Tiết Bạch Y đang phải đánh lại lúc, cái chi nắm đấm đột nhiên hóa chưởng, sau đó hướng phía bên phải nhẹ nhàng chấn động. Oanh! Phương viên trong vòng trăm trượng không gian kịch liệt rung lên. Giữa trời ở giữa khôi phục như người bình thường lúc, Tiết Bạch Y đã ở trăm trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều là trầm xuống. Trên tường thành, Liên Vạn Lý tầm mắt rơi vào Mạc Tà trên thân, nói khẽ, rất mạnh a. Là rất mạnh. Liên Vạn Lý bên người, Diệp Huyền thanh âm vang lên. Liên Vạn Lý nhìn về phía Diệp Huyền. Thương lành. Diệp Huyền gật đầu, không sai biệt lắm. Liên Vạn Lý khẽ gật đầu, sau đó xem hướng phía dưới Mạc Tà, cái này người thâm bất khả trắc. Diệp Huyền gật đầu. Hắn mặc dù không có cùng Mạc Tà giao thủ qua, thế nhưng hắn biết, này Mạc Tà thực lực, cực kỳ cường hãn. Nếu như không mạnh, cái kia Tả Thanh mấy người cũng sẽ không cam lòng theo hắn. Mà bây giờ nhìn thấy Mạc Tà ra tay. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút khiếp sợ, bởi vì đối phương ra tay phương thức hết sức quỷ dị, có chút cùng loại với trước đó A Quỷ, liền là phản phất biết ngươi bước kế tiếp muốn làm gì. Mà lại, tốc độ của đối phương tạc nhanh. Liên Vạn Lý đột nhiên hỏi, ngươi cùng hắn giao thủ, mấy phần thắng? Diệp Huyền nói, 10 thành. Liên Vạn Lý quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền xem hướng phía dưới, nói khẽ. Tà nắm lầu thứ 5 phóng xuất, đều phải cho lão tự chết. Liên Vạn Lý. Lúc này, Đế Quyển thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, đại ca, ngươi cho rằng lầu thứ 5 là ngươi nuôi à? Diệp Huyền. Phía dưới, Mạc Tà hướng phía Tiết Bạch Y đi đến, hắn đi rất bình tĩnh, trên thân không có nửa điểm năng lượng ba động. Tiết Bạch Y bình tĩnh nhìn Mạc Tà, tay phải hắn nắm thật chặt trường thương trong tay. Làm hai người cách xa nhau 10 trượng lúc, Tiết Bạch Y đột nhiên cầm thương hướng phía trước đâm một cái, một nhát này, trong chốc lát, giữa sân xuất hiện mấy trăm cái Tiết Bạch Y. Mà nãy chút Tiết Bạch Y đều là làm lấy cùng một động tác, cái kia chính là cầm thương đâm về phía trước mặt Mạc Tà. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Bởi vì liền hắn đều không phân rõ này chút phân thân cái nào là thật, cái nào là giả. Phía dưới, Mạc Tà hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, hắn động. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, hắn bắt đầu ra quyền ra vô cùng chậm, thế nhưng, một màn quỷ dị lại là xuất hiện. Chỉ thấy Mạc Tà trước mặt Tiết Bạch Y những cái kia tàn ảnh bắt đầu một bộ tiếp lấy một bộ biến mất, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Tiết Bạch Y chung quanh những cái kia tàn ảnh toàn bộ biến mất. Trên tường thành, Liên Vạn Lý nói khẽ, có chút ý tứ. Diệp Huyền gật đầu, thế giới này, thiên tài rất nhiều. Trước đó, hắn cảm giác mình đã hết sức yêu nghiệt, ít nhất tại đồng bậc bên trong, khó có địch thủ. Mà bây giờ hắn mới phát hiện, không phải cùng giai vô địch thủ, mà là chính mình không có gặp được lợi hại hơn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phía dưới, Mạc Tà nhìn xem trước mặt cách đó không xa Tiết Bạch Y, lắc đầu, ta có chút thất vọng. Bởi vì ngươi còn dừng lại tại đây chút hư phía trên. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất, tốc độ nhanh chóng, giữa sân căn bản không ai có thể thấy rõ. Mạc Tà đối diện, Tiết Bạch Y biến sắc, tay phải hắn cầm thương hướng phía trước chính là đâm một cái. Thương xuất như lông, hàn quang lấp lánh. Lúc này, Mạc Tà một quyền đánh vào Tiết Bạch Y trên mũi thương. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Tiết Bạch Y liên tục lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến Tán Thiên Trường Thành bên trong. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trên không, Vị Ương Thiên trước mặt lão giả nói khẽ, Vị Ương cung chủ, ta này hậu bối như thế nào? Vị Ương Thiên nhìn phía dưới Mạc Tà, không sai. Lưng còng lão giả cười nói, có thể có được Vị Ương cung chủ tán thành, cũng tính vinh hạnh của hắn. Vị Ương Thiên không nói gì, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Ma Kha tộc cùng Vị Ương tinh vực đọ sức, không chỉ là thế hệ trước lực lượng tại đọ sức, càng là thế hệ trẻ tuổi tại đọ sức. Lúc trước, Vị Ương tinh vực thế hệ tuổi trẻ cũng không thua Ma Kha tộc thế hệ tuổi trẻ. Mà bây giờ, Mạc Tà xuất hiện, đã đánh vỡ cái này thăng bằng. Ai có thể cản cái này Mạc Tà? Phía dưới, Mạc Tà chậm rãi hướng đi cách đó không xa Tiết Bạch Y, hắn đi rất bình tĩnh. Cách đó không xa, Tiết Bạch Y tay phải nắm thật chặt thương, trầm mặc. Đúng lúc này, Mạc Tà đột nhiên dừng lại, Tiết Bạch Y mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc tuyến bắn mạnh mà ra. Mũi thương chỗ qua, xé rách hết thảy. Nơi xa, Mạc Tà tay phải hướng phía trước tìm tòi, sau đó nhẹ nhàng vừa nắm, khốn. Thanh âm hạ xuống. Oanh! Phương viên trong vòng mấy trăm trượng không gian kịch liệt rung lên, ngay sau đó, tầng không gian tầng áp súc chất chồng, trong chốc lát, giữa thiên địa cũng vì đó vặn vẹo mờ đi. Tiết Bạch Y ngừng lại, bị tầng tầng không gian cưỡng ép bức ngừng, mà giờ khắc này, hắn cách Mạc Tà chỉ có không đến hơn một trượng khoảng cách. Thương của hắn cách Mạc Tà càng là chỉ có vài tấc. Nhưng vào lúc này, Tiết Bạch Y đột nhiên gầm thét, tay hắn cầm trường thương đột nhiên quét qua. Oanh! Bốn phía không gian một hồi rung động kịch liệt, chung quanh những cái kia không gian bắt đầu rạn nứt. Mạc Tà nhìn xem Tiết Bạch Y, cũng không có ra tay dấu hiệu. Mà vào thời khắc này, Tiết Bạch Y đột nhiên thả người nhảy lên, một thương từ trên xuống dưới đối Mạc Tà tàn nhẫn nện mà xuống. Mạc Tà không tránh không né, mặc cho Tiết Bạch Y cái kia nện xuống một thương. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Tiết Bạch Y phát súng kia trực tiếp đập vào Mạc Tà trên đầu. Oanh! Bốn phía không gian kịch liệt rung lên, nhưng mà, Mạc Tà cũng không có chuyện gì, tương phản, Tiết Bạch Y trường thương vậy mà trực tiếp rạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều là trầm xuống. Đây là cái gì? Tiết Bạch Y trong mắt cũng là khó có thể tin, không thể tin được chính mình con mắt thấy. Mạc Tà chống đỡ được hắn nhất kích. Làm sao có thể? Tiết Bạch Y gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tà. Giữa sân vô cùng an tĩnh. Tán Thiên Trường Thành phía trên tất cả mọi người cũng đều trầm mặc. Trên không, Vị Ương Thiên nói khẽ, thiên địa pháp thân. Vị Ương Thiên đối diện, tên kia lưng còng lão giả cười nói. Vị Ương cung chủ hảo nhãn lực. Vị Ương Thiên xem hướng phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Tán Thiên Trường Thành bên trên, tiểu hồn thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ, hắn đây là thiên địa pháp thân. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì là thiên địa pháp thân? Tiểu hồn nói, cái gọi là thiên địa pháp thân, liền là mượn thiên địa lực lượng tu luyện tự thân. Đây là tạo hóa cảnh cường giả tha thiết ước mơ sự tình. Rất nhiều tạo hóa cảnh cường giả cố gắng cả đời, đều không thể tu luyện này thân. Mà phía dưới này người, hắn chẳng qua là thánh cảnh, nhưng cũng đã tu luyện ra này thân, có thể nói, tạo hóa cảnh bên trong hắn đều cơ hồ là vô địch tồn tại. Nói đến đây, nàng dừng một chút lại nói, tiểu chủ, cái này người có thể tại thánh cảnh tu luyện ra này thân, này hết sức không tầm thường. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Phía dưới, Mạc Tà hướng đi Tiết Bạch Y gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tà, tay phải hắn nắm thật chặt trường thương trong tay, trường thương dường như cảm nhận được chủ nhân chi ý, bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Mạc Tà thần sắc bình tĩnh, hắn đi đến Tiết Bạch Y trước mặt, Tiết Bạch Y đột nhiên cầm trong tay cầm thương đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Một thương ra, thiên địa biến sắc. Thuần túy lực lượng. Một thương này. Coi như là tạo hóa cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản. Bất quá đúng lúc này, Mạc Tà tay phải đột nhiên vừa nắm, này vừa nắm, phảng phất giữa thiên địa đều bị hắn nắm trong tay, bốn phía không gian trực tiếp mờ đi, sau một khắc, hắn đột nhiên một quyền hướng phía trước oanh ra. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Tiết Bạch Y trường thương trong tay ầm ầm vỡ vụn, cùng lúc đó, hắn trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm tại Tán Thiên Trường Thành trên tường thành. Phốc! Tiết Bạch Y trong miệng, máu tươi chậm rãi tràn ra. Mạc Tà đi đến trước tường thành, hắn cũng không có ra tay với Tiết Bạch Y, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành Diệp Huyền, xuống tới. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Khiêu chiến Diệp Huyền. Tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Diệp Huyền trên thân. Xác thực, Tiết Bạch Y thảm bại về sau, Tán Thiên Trường Thành thế hệ tuổi trẻ còn có thể đem ra được, liền Diệp Huyền cùng còn tại chiến đấu Chu Sinh Sinh. Mà Chu Sinh Sinh tại chiến đấu, mà lại, Chu Sinh Sinh trước đó bài danh còn tại Tiết Bạch Y phía dưới, bởi vậy, hiện tại Tán Thiên Trường Thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, một cái duy nhất còn có chút hy vọng, không thể nghi ngờ liền là Diệp Huyền. Trên tường thành, Diệp Huyền bên cạnh, Liên Vạn Lý nói, ta đi. Nói xong, nàng liền muốn hạ thành, bất quá lúc này, Diệp Huyền giữ nàng lại cánh tay. Liên Vạn Lý nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, hắn tìm có thể là ta, tự nhiên là ta đi. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, đi vào dưới thành, hắn đi đến cái kia Tiết Bạch Y trước mặt, sau đó lấy ra một viên chữa thương trái cây đưa tới Tiết Bạch Y trước mặt. Tiết Bạch Y nhìn xem Diệp Huyền, rất mạnh. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn quay người hướng phía Mạc Tà đi đến. Mạc Tà nhìn xem đi tới Diệp Huyền, nói khẽ, trước đó, ta cảm thấy Tiết Bạch Y là đối thủ của ta, đáng tiếc, hắn để cho ta có như vậy điểm thất vọng, hiện tại, ta hy vọng. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chiến chính là... Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên dẫn theo kiếm xông về Mạc Tà. Hắn ghét nhất liền là trước khi chiến đấu nói nhảm một đống lớn. Diệp Huyền tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đi vào Mạc Tà trước mặt, chém xuống một kiếm. Thật nhanh một kiếm. Nhưng mà, Mạc Tà không tránh không né, mặc cho Diệp Huyền một kiếm kia trảm tại đỉnh đầu hắn. Oanh! Một kiếm hạ xuống, Diệp Huyền hai tay kịch liệt rung lên, mà lúc này... Mạc Tà nắm đấm đột nhiên đánh vào Diệp Huyền phần bụng, bất quá đúng lúc này, mấy đạo phi kiếm trảm tại Mạc Tà trên thân các chỗ yếu hại phía trên. Âm! Diệp Huyền liên tục lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến dưới tường thành. Mà cái kia Mạc Tà quanh thân, mấy đạo kiếm quang giăng khắp nơi, một lát sau, ở trên người hắn, xuất hiện mấy đạo vết kiếm. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành mọi người sắc mặt lập tức trầm xuống. Thiên địa này pháp thân căn bản chính là vô địch tồn tại. Trên không, vị Ương Thiên đối diện, lưng còng lão giả cười nói, kiếm tu. Những năm gần đây, vị Ương Tinh vực trừ năm đó vị kia thương giới kiếm chủ bên ngoài, tựa hồ liền không có lại xuất hiện qua không sai kiếm tu. Nói xong, hắn nhìn về phía vị Ương Thiên, vị Ương cung chủ, ngươi nói một chút, phía dưới vị kia kiếm tu có thể kiên trì bao lâu? Vị Ương Thiên mặt không biểu tình. Nàng tầm mắt một mực rơi ở phía dưới Diệp Huyền trên thân, không biết đang suy nghĩ gì. Phía dưới, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, cười khẽ. Hắn có chút thích loại cảm giác này. Chiến đấu cùng điên cuồng cảm giác. Tại Thanh Thành lúc, hắn một lần lại một lần có thể sống sót, dựa vào là cái gì? Là tàn nhẫn cùng điên cuồng. Hai bên giao thủ, quyết định sinh tử rất nhiều yếu tố. Mà trọng yếu nhất chính là... Nhìn ngươi có đủ hay không tàn nhẫn, có đủ hay không điên cuồng. Diệp Huyền dẫn theo kiếm đột nhiên biến mất tại chỗ. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Tại Diệp Huyền biến mất một khắc này, Mạc Tà hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, tay phải hắn hướng phía trước vừa nắm, này vừa nắm, trực tiếp nắm chặt một đạo kiếm quang, sau đó hắn nhẹ nhàng dùng sức. Oanh! Kiếm quang vỡ tan. Bất quá nhưng vào lúc này, Diệp Huyền linh hồn đột nhiên ly thể, sau một khắc, Diệp Huyền một kiếm đâm tại Mạc Tà trước ngực. Kiếm đâm tại Mạc Tà trước ngực, tự như là đâm vào cứng trắng huyền thiết phía trên, Diệp Huyền toàn bộ cánh tay phải trực tiếp tê. Mạc Tà đang muốn xuất thủ, đột nhiên, hắn biến sắc, hướng về sau lóe lên, này lóe lên, hắn linh hồn vậy mà rời đi thân thể. Thế nhưng rất nhanh, linh hồn hắn lại trở lại trong thân thể, cùng lúc đó, hắn hướng về sau lui trọn vẹn trăm trượng khoảng cách, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Mạc Tà nhìn phía xa Diệp Huyền, ngươi này kiếm kỹ. Cực kỳ quỷ dị. Nơi xa, Diệp Huyền yên lặng. Nhất kiếm định hồn. Diệp Huyền cũng không có sử dụng trấn hồn kiếm, mà là dùng nhất kiếm định hồn môn này kiếm kỹ. Mạc Tà tu luyện ra thiên địa pháp thân, thân thể cơ bản vô địch, mà Diệp Huyền không tin đối phương liền linh hồn cũng vô địch. Hắn một kiếm này vốn là nghĩ xong ở đối phương hồn phách, nhưng hắn không nghĩ tới, Mạc Tà tốc độ phản ứng nhanh như vậy, linh hồn ly thể, khiến cho hắn một kiếm định không. Trên không, vị ương thiên đối diện lưng còng lão giả nhíu mày, này kiếm kỹ. Vị ương thiên nhìn về phía lão giả, lãm đạm nói, hết thảy đều có khả năng, đúng không? Lưng còng lão giả cười nói, phải không? Vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới Diệp Huyền cùng Mạc Tà. Phía dưới, Mạc Tà bắt đầu hướng phía Diệp Huyền đi đến, tay phải hắn chắp sau lưng, nắm chặt. Một cổ thế trống rỗng xuất hiện, cổ này thế tự như là một tòa chất đóng vạn năm núi lửa đột nhiên bùng nổ, mới vừa xuất hiện, bốn phía không gian chính là trực tiếp từng đợt chập trùng. Mà Mạc Tà mỗi chiều đi về trước một bước, cổ này thế chính là sẽ mạnh một điểm. Thiên địa chi thế. Trên không, Bạch Tiên Sinh đột nhiên nói khẽ. Thần sắc hắn, càng ngưng trọng thêm. Thiên địa chi thế. Đây không phải mượn thiên địa chi thế, mà là nắm giữ thiên địa chi thế, loại thứ này cực kỳ khủng bố, nói cách khác, này Mạc Tà mặc dù không có đi đến tạo hóa cảnh, nhưng đã có tạo hóa cảnh thực lực, mà lại, so tạo hóa cảnh càng khủng bố hơn. Chân chính yêu nghiệt. Bạch Tiên Sinh tầm mắt rơi vào một bên Diệp Huyền trên thân, trong mắt của hắn cũng là có một vẻ lo âu, còn có một chút bất đắc dĩ. Không thể không nói, Diệp Huyền cũng hết sức ưu tú, vô cùng ưu tú, thế nhưng, hắn sinh sai thời đại. Cùng Mạc Tà sinh ở cùng một thời đại thiên tài, đều là một cái bi kịch. Bạch Tiên Sinh trong lòng nghĩ như vậy. Phía dưới, Diệp Huyền không gian bốn phía đã bắt đầu bị Mạc Tà cái kia cổ thế đánh rách tả tơi. Không chỉ như thế, cái kia cổ thế bao phủ lại Diệp Huyền, làm cho hắn giờ khắc này cơ hồ đều không thể thở nổi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm hướng mặt đất cắm xuống. Oanh! Một cổ cường đại kiếm thế từ Diệp Huyền trong tay thanh kiếm kia bên trong bao phủ mà ra. Kiếm thế! Bất quá rất nhanh, cổ này kiếm thế bị Mạc Tà thế trấn áp. Trên không, lưng còng lão giả cười khẽ, cá nhân chi thế. Làm sao có thể đủ ngăn cản thiên địa chi thế? Vị ương thiên nhìn phía dưới Diệp Huyền, vẻ mặt có chút chìm. Phía dưới, Diệp Huyền tại phát hiện kiếm thế bị trấn áp về sau, hắn trầm mặt. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới váy trắng nữ tử. Lần thứ nhất thấy đạo váy trắng nữ tử hình ảnh. Váy trắng nữ tử đứng ở đầu thuyền, một tiếng kiếm đến, nước sông rút khô, ngưng tụ thành kiếm của nàng. Thiên địa hết thảy. Cũng có thể làm trong tay nàng kiếm. Mà tại nàng dưới thân kiếm, thiên địa hết thảy đều là như vậy yếu ớt. Diệp Huyền nhìn về phía kiếm trong tay, kiếm là bình thường kiếm. Hắn nghĩ đến váy trắng nữ tử một câu. Kiếm bởi vì người mà mạnh. Kiếm bởi vì người mà mạnh. Chính mình như mạnh, một cọng cỏ, cũng có thể trảm thiên diệt địa. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Mạc Tà. Hắn nắm thật chặt kiếm trong tay, giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm. Chiến. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Mạc Tà, sau một khắc, một cổ cường đại kiếm thế từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, trừ cái đó ra, còn có một đen một trắng kiếm ý. Thiện ác kiếm ý. Đã từng bị hắn tán đi kiếm ý tại thời khắc này lại xuất hiện. Theo này hai cổ kiếm ý xuất hiện. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng chân trời. Trên không, vị ương thiên trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ tươi cười, thiên địa chi thế. Nói xong, nàng nhìn về phía đối diện lưng còng lão giả, chẳng lẽ ngươi liền chưa từng nghe qua nhân định thắng thiên? Chúng ta tu luyện hạng người, nếu là không nghịch thiên chi tâm, vậy còn tu luyện cái gì? Lưng còng lão giả mặt không biểu tình, một cái tâm cảnh đột phá mà thôi, lại có thể như thế nào? Vị ương thiên xem hướng phía dưới, vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Lưng còng lão giả cũng xem hướng phía dưới. Phía dưới, Diệp Huyền phát ra kiếm thế càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, kiếm thế của hắn đã hoàn toàn chặn lại Mạc Tà cái kia cổ khí thế cường đại. Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng phía Mạc Tà đi đến, trong tay hắn, tiên linh kiếm rung động kịch liệt. Mạc Tà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, trên không, hắn lòng bàn tay phải hướng lên trên, thế nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên một chưởng vỗ hạ. Oanh! Một chưởng này hạ xuống, phản phất muốn vỡ tan thiên địa này, một cổ cường đại lực lượng từ trên không bao phủ mà xuống, những nơi đi qua, không gian từng khúc nổ tung. Phía dưới, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Nhất kiếm định sinh tử. Lần này, hắn biết rõ, nếu như hắn thua, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này, nếu như không thể định đối phương sinh tử, vậy thì phải chính mình chết. Giờ phút này, Diệp Huyền trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Chiến. Theo Diệp Huyền cầm kiếm phóng lên tận trời, một đạo tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền kiếm một đường xé rách, cuối cùng, kiếm của hắn đâm vào Mạc Tà trong lòng bàn tay. Oanh. Thiên địa kịch liệt rung lên. Dùng hai người làm trung tâm, bốn phía ngàn trượng bên trong không gian trong nháy mắt nổ tung thành mạng nhện hình dáng. Diệp Huyền trước mặt, Mạc Tà lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền kiếm từ đầu đến cuối không có có thể đâm vào da của hắn, thế nhưng, Diệp Huyền trong kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại điên cùng chấn động thân thể của hắn, cổ lực lượng kia mạnh, làm cho hắn đều không dám khinh thường. Mạc Tà lòng bàn tay gắt gao chịu lấy Diệp Huyền kiếm, đột nhiên. Hắn đột nhiên nắm chặt Diệp Huyền kiếm, sau đó hướng phía trước trượt đi, một chưởng đánh vào Diệp Huyền ngực, bất quá cơ hồ là đồng thời, mấy đạo phi kiếm trực tiếp trảm tại Mạc Tà toàn thân chỗ yếu hại. Âm âm. Hai người riêng phần mình liên tục lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền tịnh chỉ hướng phía trước một điểm. Suy. Từng đạo kiếm quang tựa như điện quang hướng phía Mạc Tà chém bay đi, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt chính là đi vào Mạc Tà trước mặt, Mạc Tà lòng bàn tay hướng phía trước đỉnh đầu, định. Thanh âm hạ xuống, hết thảy phi kiếm toàn bộ bị định tại chỗ. Không gian chi lực. Mạc Tà bàn tay hướng phía trước nhẹ nhàng một ấn, đi. Thanh âm hạ xuống, hết thảy phi kiếm bay ngược mà quay về, chém thẳng Diệp Huyền. Tốc độ cực nhanh, tuyệt không so Diệp Huyền phi kiếm chậm. Bất quá. Này chút phi kiếm vừa tới Diệp Huyền trước mặt chính là vô thanh vô tức biến mất. Mạc Tà nhìn phía xa Diệp Huyền, nói khẽ, không thể không nói, ngươi thật vô cùng ương ngạnh, mà lại, có chút càng đánh càng lợi hại dấu hiệu. Nói đến đây, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, may mà ta ngay từ đầu không có khinh thị ngươi, bằng không, ta sợ là sẽ phải ăn một cái to lớn thua thiệt. Thiên địa pháp thân, cũng không có nghĩa là vô địch, Diệp Huyền kiếm. Đã có thể thương hắn. Mà nếu như lúc trước hắn có nửa điểm khinh thị, cái này khinh thị khả năng liền sẽ lấy mạng của hắn. Vĩnh không khinh địch. Đây là hắn cho mình lời cảnh báo. Mạc Tà tay phải đột nhiên nâng lên, cách không đối Diệp Huyền, khinh thị nói, nên kết thúc. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên kéo ra, trong chốc lát, Diệp Huyền không gian chung quanh vậy mà bắt đầu vặn vẹo. Trên không. Vị ương thiên dường như nhìn thấy cái gì, biến sắc, liền muốn xuất thủ, bất quá cái kia lưng còng lão giả lại là ngăn tại trước mặt nàng. Trên không, vị ương thiên nhìn về phía lưng còng lão giả, người sau lãm đạm nói, bọn tiểu bối tranh đấu, cung chủ cũng đừng nhúng tay. Vị ương thiên nhíu mày, đang muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên xem hướng phía dưới Diệp Huyền, lưng còng lão giả cũng là đột nhiên xem hướng phía dưới. Phía dưới. Diệp Huyền không gian chung quanh dùng một cái phương thức quỷ dị đang vặn vẹo, thế nhưng, tại chính giữa Diệp Huyền lại là một chút việc đều không có. Không chỉ như thế, hắn không gian chung quanh vậy mà bắt đầu từng chút khôi phục như người bình thường. Nhìn thấy một màn này, lưng còng lão giả nhíu mày, làm sao có thể? Vị Ương Thiên trong mắt cũng là có một tia kinh ngạc. Không gian. Lần này, Diệp Huyền cũng không có sử dụng không gian đạo tắc, mà là đơn thuần lợi dụng không gian chi lực. Hắn nghịch cảnh tu hành về sau, đối không gian chi lực nắm bắt cùng nhận biết, đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, mà lần này, hắn liền là đơn thuần lợi dụng không gian chung quanh lực lượng tới chống cự mạt tà. Tại Diệp Huyền điều khiển dưới, không gian xung quanh bắt đầu từng chút khôi phục như người bình thường. Nơi xa, mạt tà lông mày hơi nhíu lại. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền không gian xung quanh đã hoàn toàn khôi phục như thừa nợ dê. Mạt tà nhìn xem Diệp Huyền, thật làm cho ta ngoại ý muốn, ngươi đối không gian vận dụng vậy mà đạt đến loại trình độ này. Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng phía mạt tà đi đến, nói nhảm chớ nhiều ít, tiếp tục tới chiến. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Dưới chân không gian rung lên, Diệp Huyền hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Nơi xa, mạt tà tay phải nắm chắc thành quyền, đấm ra một quyền. Oanh! Thiên địa kịch liệt rung lên. Một quyền này, mạnh mẽ bức ngừng Diệp Huyền, bất quá Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, linh hồn hắn đột nhiên ly thể, cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp chém về phía mạt tà. Vốn là muốn mạnh mẽ chống đỡ mạt tà vẻ mặt đột nhiên khẽ biến, sau một khắc, thân hình hắn rung lên, hướng về sau chùng 10 trượng khoảng cách. Một kiếm này, là nhất kiếm định hồn, bởi vậy, mạt tà không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, bởi vì một kiếm này, nhằm vào linh hồn, hắn thiên địa pháp thân tại một kiếm này trước mặt căn bản là vô dụng. Mà hắn này vừa lui, lại là cho Diệp Huyền cơ hội. Mạt tà vừa dừng lại, mấy đạo kiếm quang đột nhiên chạm ở trên người hắn, cùng lúc đó, Diệp Huyền lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp theo, lại là một kiếm hướng phía hắn thẳng tắp đâm tới. Một kiếm này, trực chỉ giữa chân mày. Vẫn như cũ là nhất kiếm định hồn. Mạt tà không có lựa chọn lại lui, hai tay của hắn hợp lại, trực tiếp hợp ở Diệp Huyền kiếm, cùng lúc đó, hắn lớn người mà lên, trực tiếp đâm vào Diệp Huyền trên thân. Âm. Diệp Huyền liên tục lùi lại. Mạt tà đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, nhưng mà hai đạo kiếm quang lại là đột nhiên thẳng tắp đứng tại đỉnh đầu hắn. Phanh phanh. Kiếm quang vỡ tan. Bất quá, mạt tà nhưng cũng là mạnh mẽ lui mấy trượng khoảng cách. Này vừa lui, xa xa Diệp Huyền lần nữa lớn người mà lên, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi vào mạt tà trước mặt, cùng lúc đó, tay hắn cầm tiên linh kiếm đối mạt tà yết hầu liền là một vệt. Mạt tà không có trốn tránh, mặc cho Diệp Huyền một kiếm kia cắt tại hắn yết hầu, thế nhưng, quả đấm của hắn cơ hồ là cùng một thời gian đánh vào Diệp Huyền phần bụng. Âm. Diệp Huyền liên tục lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến dưới tường thành. Mạt tà vừa hướng tiến lên, mấy đạo phi kiếm đột nhiên chém tới, mạnh mẽ đưa hắn bức đứng ở tại chỗ. Mạt tà nhìn phía xa dưới tường thành Diệp Huyền, sau một khắc, hắn biến mất, cả người tự như một đạo ánh sáng từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái nghiêng người, mạt tà chân dán vào Diệp Huyền phần bụng rìa trực tiếp đá ở trên tường thành. Âm. Tường thành kịch liệt rung lên, trực tiếp rạn nứt ra, thế nhưng rất nhanh chính là khôi phục. Dưới tường thành, mạt tà một cước đá trật lúc, tại bên cạnh hắn Diệp Huyền đột nhiên một kiếm chém ngang mà qua, một kiếm này trực tiếp chạm tại mạt tà phần bụng. Âm. Kiếm kịch liệt rung lên, mạt tà nhíu mày, cánh tay hắn đột nhiên hướng phía Diệp Huyền đầu quét ngang mà đi, Diệp Huyền thân thể hướng về sau khẽ cong, trực tiếp tránh thoát một quyền này, cùng lúc đó, mấy đạo phi kiếm đột nhiên chạm tại mạt tà yết hầu cùng giữa chân mày. Phanh phanh phanh. Kiếm quang vỡ tan, thế nhưng mạt tà lại là cũng bị chấn liền lùi lại vài chục trượng, thế nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất. Nơi xa, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước một chém. Nhất kiếm định hồn. Nhìn thấy một kiếm này, vừa vọt tới Diệp Huyền trước mặt mạt tà sắc mặt biến hóa, thân hình hướng về sau lóe lên, này lóe lên, trọn vẹn chuồn hơn 30 trượng. đối mặt Diệp Huyền nhất kiếm định hồn, hắn căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ. Thế nhưng, hắn lại có thể tránh. Nơi xa, Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng đi Mạc Tà, hắn giờ phút này, vẻ mặt cũng là ngưng trọng. Không thể không nói, trước mắt này Mạc Tà là hắn gặp qua thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất một người. Đối phương mặc dù không dám mạnh mẽ chống đỡ hắn nhất kiếm định hồn, nhưng là đối phương tốc độ cùng với chiến đấu phản ứng cực nhanh, có thể tránh thoát hắn một kiếm này. Mà chỉ cần không phải nhất kiếm định hồn, đối phương liền dám mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng mà, hắn cũng không có cách nào một mực thi triển này nhất kiếm định hồn, bởi vì tiêu hao quá lớn. Này một trận chiến, Diệp Huyền rất rõ ràng, không có bất kỳ cái gì đường tắt, chỉ có thể ngạnh chiến. Khi đi tới Mạc Tà trước mặt vài chục trượng chỗ lúc, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Mạc Tà bắn tới. Mà cơ hồ là đồng thời, Mạc Tà cũng là đột nhiên biến mất. Hai người lần nữa chiến tại cùng một chỗ. Trên không, Vị Ương Thiên cùng Lưng Còng lão giả lẳng lặng nhìn phía dưới, Vị Ương Thiên mặt không biểu tình, Lưng Còng lão giả vẻ mặt có chút âm u. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà như thế ương ngạnh, mạnh mẽ cùng Mạc Tà đánh một cái cân sức ngang tài. Mà lại, hắn phát hiện, phía dưới Diệp Huyền là càng đánh càng mạnh. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn tường thành bên ngoài Mạc Tà cùng Diệp Huyền, hai người đã tiến vào cận chiến. Mạc Tà thân thể vô địch, chiến đấu tốc độ phản ứng cực nhanh, năng lực ứng biến cực kỳ khủng bố, mà Diệp Huyền thì là kiếm pháp sắc bén, chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại. Đặc biệt là phi kiếm, Diệp Huyền phi kiếm thật sự là quá xuất quỷ nhập thần, mỗi một lần phi kiếm ra tới, đều để người khó lòng phòng bị. Nhìn xem Diệp Huyền phi kiếm, giữa sân mọi người là kiêng dè không thôi. Nếu như không phải Mạc Tà loại tu luyện này ra thiên địa pháp thân người, không ai có thể cùng Diệp Huyền cận chiến, hiện tại Diệp Huyền ngay tại cận chiến phương diện, là vô cùng khinh khủng. Oanh! Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, theo này đạo tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Huyền cùng Mạc Tà liên tục lùi lại, này vừa lui, hai người trọn vẹn lui gần trăm trượng, mà Diệp Huyền tại lui quá trình bên trong, từng đạo phi kiếm tự như điện quang chém về phía cách đó không xa Mạc Tà. Mạc Tà hai quả đấm xuất liên tục, trong lúc nhất thời, giữa sân từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng mà lên. Rất nhanh, Mạc Tà dừng lại. Trước mặt hắn những cái kia kiếm quang đã toàn bộ vỡ tan, bất quá nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, Mạc Tà hai mắt híp lại, hắn đột nhiên biến mất, một quyền đánh phía Diệp Huyền ngực. Tốc độ cực nhanh một quyền. Bất quá ngay tại hắn ra quyền một khắc này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm hướng hắn yết hầu, lần này, là nhất kiếm định hồn. Nhưng mà lần này, Mạc Tà không có trốn tránh. Hai người đều không có trốn tránh. Đều là muốn lấy mạng đổi mạng. Mạc Tà rất rõ ràng, nếu như hắn trốn tránh, hắn muốn giết Diệp Huyền, sẽ vô cùng khó khăn, mà Diệp Huyền cũng là như thế, hắn biết, nếu như mình trốn tránh một quyền này, sẽ bị toàn diện áp chế, không chỉ như thế, theo khí thế phía trên, hắn cũng sẽ bị nghiền ép, khi đó, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hắn cũng không thể lui. Nhìn thấy một màn này, giữa sân bốn phía mọi người hô hấp đều ngừng lại. Lần này, có thể chân chính phân sinh tử. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền kiếm đâm vào Mạc Tà yết hầu chỗ, Mạc Tà thân thể kịch liệt trung lên, giờ khắc này, hắn tự như là một cái mảnh gỗ, bởi vì hắn linh hồn đã bị định ở trong người, giờ khắc này, hắn căn bản là không có cách động đậy. Cùng lúc đó, hắn linh hồn cũng đang không ngừng hư ảo. Mà cơ hồ là đồng thời, Mạc Tà nắm đấm đánh vào Diệp Huyền phần bụng, Diệp Huyền cả người nhất thời tự như một đầu chặt đứt dây chơi diều, hướng phía sau bay ra ngoài, trên không, Diệp Huyền thân thể bắt đầu từng khúc trạng nứt, máu tươi bắn tung tóe, dọa người vô cùng. Cuối cùng, Diệp Huyền đập ầm ầm tại phía sau hắn trên tường thành. Oanh! Tường thành kịch liệt trung lên, vết trạng vô số. Diệp Huyền nằm trên mặt đất. Trên người máu tươi không ngừng tràn ra, chỉ chốc lát, dưới người hắn đại địa chính là bị máu tươi nhiễm đỏ. Diệp Huyền cảm giác giờ khắc này toàn thân mình đều đã vỡ vụn, bao quát ngũ tạng. Hắn liền động đậy ngón tay khí lực cũng không có. Diệp Huyền hai mắt gấp đóng chặt lại, hắn trong đầu, không ngừng xuất hiện một mộ mộ. Linh Nhi, An Lan Tú, Mạc Vân Khởi, Khương Cửu, Bắc Trạch. Nghĩ tới những người này, đã muốn lâm vào hôn mê, Diệp Huyền đột nhiên nắm chặt nắm đấm, sau một khắc, một đống tử nguyên tinh xuất hiện tại hắn trước ngực, tiếp theo, hắn bắt đầu tự động hấp thu này chút tử nguyên tinh. Không muốn chết. Hắn Diệp Huyền còn không muốn chết. Muốn sống. Mạnh mẽ cầu sinh dục làm cho Diệp Huyền cưỡng ép chống đỡ cái kia cổ nghĩ buồn ngủ suy nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là hắn ngủ, liền rốt cuộc không tỉnh lại. Diệp Huyền răng cắn thật chặt, hai tay của hắn cũng tại gắt gao nắm chặt, đây là hắn một điểm cuối cùng khí lực. Sống sót. Vì mình, cũng vì muội muội. Mà nơi xa, Mạc Tà linh hồn trong thân thể bắt đầu hư hư thật thật, rõ ràng, hắn cũng tại cố bảo đảm linh hồn của mình, thế nhưng, linh hồn hắn vẫn tại chậm rãi trôi đi, nếu như tiếp tục như thế, qua không được bao lâu, Mạc Tà linh hồn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Khi đó, liền là chân chính thần hồn câu diệt. Bốn phía, vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn Mạc Tà cùng Diệp Huyền, hai cái này thiên hạ hôm nay yêu nghiệt nhất người. Trên không, Bạch Tiên Sinh đột nhiên đứng dậy, hắn xem hướng lên phía trên lưng còng lão giả, hai bọn họ ở giữa chiến đấu, dừng ở đây. Lưng còng lão giả nhìn phía dưới Mạc Tà, yên lặng. Một lát sau, lưng còng lão giả gật đầu, rõ ràng, hắn không nghĩ Mạc Tà chết ở chỗ này. Bất quá đúng lúc này, phía dưới Mạc Tà linh hồn đột nhiên nói khẽ, còn chưa kết thúc đâu. Tất cả mọi người dồn dập xem hướng phía dưới Mạc Tà. Mạc Tà nhìn về phía nơi xa trên mặt Diệp Huyền, nói khẽ, chúng ta chiến đấu, còn chưa kết thúc. Thanh âm hạ xuống, bên cạnh hắn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một con yêu thú đột nhiên từ trong đó nhảy ra. Ác Kỳ Lân. Nhìn thấy một màn này, Bạch Tiên Sinh đám người sắc mặt biến. Mạc Tà nói khẽ, nó là của ta yêu thú, không tính người ngoài tương trợ. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền. Kết thúc. Thanh âm hạ xuống, đầu kia Ác Kỳ Lân hướng thẳng đến cách đó không xa Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Bạch Tiên Sinh đám người sắc mặt nhất biến, liền muốn xuất thủ, bất quá, Ma Kha tộc cường giả toàn bộ ngăn tại trước mặt bọn hắn. Vị Ương Thiên bên cạnh, lưng còng lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chỉ cần nàng động, hắn liền sẽ lập tức ra tay ngăn cản. Mà vị Ương Thiên cũng không ý định động thủ. Phía dưới, ngay tại đầu kia Ác Kỳ Lân muốn xông đến Diệp Huyền trước mặt lúc, Diệp Huyền trong cơ thể, một đạo hắc quang đột nhiên lóe ra, sau một khắc, một con yêu thú trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Đế Quyển. Trên mặt đất, Diệp Huyền nói khẽ, Đế Huynh, làm chết nó. Đế Quyển lắc đầu, nó nhìn xem cái kia Ác Kỳ Lân, trên mặt mang theo một tia không hiểu ý cười, đây là chỉ mẫu. Cái này, làm. Hắc hắc. Diệp Huyền,